Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 707, yêu cùng hy vọng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tương lai trăm lần nghìn lần lặp đi lặp lại, khả năng cùng hiện thực tại hai cỗ đủ để vặn vẹo vạn vật lực lượng ở giữa rung động. Thế giới Glow Beta cũng không thể thừa nhận, nhân quả điên đảo. Qua biến mất, tại vô tận huyễn tượng bên trong, hiện thực biến thành mông lung, lịch sử xuất hiện lỗ hổng, hết thảy đều bao phủ tại cuồn cuộn tồn tại tính chi hà bên trong. Cho nên, Phát Lơ Vi nhìn thấy dạng này huyễn tượng, kia là một nam một nữ hai cái người trưởng thành, kéo lấy một nam một nữ hai cái hài đồng, vội vàng giá xe rời đi thành thị một màn, nam nhân đại lượng. Không ngừng an ủi có chút bối rối thê tử, mà hai đứa bé cũng rất ngoan ngoãn, Tịnh không khóc náo, mà xem như ca ca nam hài kia thậm chí học tập chính mình phụ thân. Bắt đầu sờ lấy muội muội mình đầu, nhỏ giọng an ủi bởi vì sinh nhật yến hội bị cắt đứt. Có vẻ hơi không quá cao hứng đối phương, bởi vì là ban đêm, đường phố bên trên không có cái khác xe cộ. Bọn hắn điều khiển tốc độ thật nhanh sau mười mấy phút liền rời đi thành thị. Mà liền tại điều khiển trên đường, sầu lo bất an nữ nhân thấp giọng hỏi, chân thực khẩn trương như vậy sao? Một cái siêu năng giả bằng hữu cảnh cáo, ta nguyên bản không tin, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, loại đại sự này, tin cũng không có gì không tốt. Nam nhân nắm chặt tay lái, thủ chỉ hơi trắng bệch. Hắn giả bộ không thèm để ý nhún vai nói, cùng lắm thì coi như chúng ta ra ngoài du lịch một ngày. Nhưng thật nhanh nóng rực ánh lửa liền ở sau lưng của bọn họ sáng lên, nương theo lấy liên tiếp không ngừng bạo tạc cùng oanh minh. Nguyên bản yên lặng tường hòa thành thị hừng hực thiêu đốt. Phòng ốc khuynh đảo, đường phố vỡ vụn. Làm cả ô tô đều kịch liệt chấn động sóng xung kích từ phía sau lưng đánh tới. Để nguyên bản an tĩnh lại nữ hài tức khắc qua một tiếng khóc lên. Mà nam hài cuống quýt an ủi đối phương. Lúc này, nam nhân cùng nữ nhân cũng kinh hoàng lên tới. Bọn hắn thông qua kính chiếu hậu nhìn về phía sau lâm vào trong hỗn loạn thành thị. Trong ánh mắt đều là hoảng sợ cùng may mắn. Đây chính là lần thứ nhất siêu năng thế giới đại chiến mở màn. Không có nhà người một nhà tại mỗi cái thành thị bên trong sóc nảy trôi giạt. May mắn chính phủ thế giới còn tại, phụ thân xem như công nghiệp nổi danh kỹ thuật nhân viên. Mẫu thân cũng là rất có danh khí tác giả, rất nhanh liền đã tìm được một công việc mới, tại một cái tân thành thị bên trong định cư xuống tới. Nam hài cùng nữ hài cũng lại bắt đầu lại từ đầu đi học. Nam hài là một cái người rất tốt. Hắn mặc dù không nói nhiều, nhưng đối người chân thành, rất nhanh liền ở trường học giao cho bằng hữu mới. Nhưng thế giới vẫn ở vào chiến tranh. Trong trường học thỉnh thoảng liền có mấy cái học sinh vắng mặt. Liền ngay cả lão sư cũng càng ngày càng ít. Hai năm sau, trường học chính thức nghỉ học. Thành thị cũng sắp vứt bỏ, người một nhà ở thế giới chính phủ dẫn đạo dưới, chuẩn bị tiến về kiên cố nhất mấy cái cứ điểm thành thị. Trên đường đi, phụ mẫu mặt lộ vẻ mệt mỏi, cường độ cao công việc, khẩn trương hoàn cảnh, còn có càng ngày càng đục ngầu cùng kỳ quái không khí đều bị hơn 40 tuổi bọn hắn cảm giác có. Lòng không đủ lực, nhưng nam hài cùng nữ hài đều rất khỏe mạnh. Cái này để bọn hắn an tâm lại. Chúng ta không có gì cái gọi là bọn nhỏ muốn có tương lai. Đây là bọn hắn tại tự mình trò chuyện lúc nguyên thoại. Cứ điểm đô thị sinh hoạt càng thêm gian khổ. Bởi vì tư nguyên thiếu, mỗi người thức ăn nước uống đều là hữu hạn ngạch. Mà lúc này trở thành thiếu niên nam hài cùng nữ hài chính hảo tới đang tuổi lớn. Phụ mẫu cố gắng công việc. Đạt được càng nhiều số định mức, thậm chí đem phân ngạch của mình dùng tiền của công một chút cấp bọn nhỏ. Nhiều lần bọn hắn đều cự tuyệt, nhưng phụ mẫu lại quát lớn, nói nhiều gì đó, muốn các ngươi ăn thì ăn, này nghèo khó tình huống. Chung kết tại ngày đó, tại ngày nào thiếu niên phụ thân bởi vì thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ chắc chắn viện lúc. Hắn đã thức tỉnh siêu năng lực, cường đại năng lượng ba động hướng lấy tất cả thành thị lan tràn. Các lộ chuyên gia tụ tập mà đến, chắc thí vị này cường đại tự nhiên giác tỉnh giả năng lực. Bọn hắn phán định thiếu niên năng lực là cực kỳ chân quý, thuấn gian di động, hoặc là cực kỳ nhanh chóng di động, đối với hiện tại chính phủ thế giới mà nói là phi thường có cần thiết năng lực. Vì thế, chính phủ cung cấp đại lượng số định mức, dùng để trinh triệu thiếu niên tiến vào, liệp sát giả, đặc chủng hành động binh sĩ. Thiếu niên phụ mẫu muốn cự tuyệt, muội muội cũng thần sắc lo lắng, nhưng hắn lại ôn hòa mà kiên định lắc đầu, trấn an người nhà của mình. Hiện tại là thời điểm ta đến vì cái này nhà làm ra cống hiến. Chiến tranh là tàn khốc, nhưng đối với thiếu niên mà nói cũng không khó khăn, bằng vào chính thể là vạn vật đình trệ, năng lực. Hắn luôn luôn có thể làm cho mình vị trí tiểu đội thành công hoàn thành một hệ liệt nhiệm vụ. Dần dần, hắn trở thành tiểu đội hạch tâm, chức vị càng ngày càng cao, cuối cùng trở thành gia đình trụ cột. Tình huống thân thể đình chỉ chuyển biến xấu, phụ mẫu giờ đây tại gia nghỉ tay dưỡng. Mà muội muội nhảy lớp lên đại học, đã thành niên nam nhân chống đỡ lấy này đây hết thảy. Mặc dù vất vả, nhưng hắn thích như mật ngọt. Thời gian cực nhanh, chiến tranh sắp kết thúc. Ở thế giới chính phủ toàn diện phản công dưới, phái cấp tiến siêu năng giả chung quy là vô căn chi thủy. Không có cách nào kéo dài chiến đấu. Rất rõ ràng, hòa bình sắp đến, ngay tại lúc cuối cùng quyết chiến phía trước một tuần lễ. Phụ mẫu đại nạn lại liên tiếp đến tới. Hài tử, đừng thương tâm, mụ mụ thân thể vốn là không tốt. Nhiều năm như vậy bôn ba, hay là quá mệt mỏi. Nằm ở trên giường, dùng hô hấp cơ phụ trợ hô hấp nữ nhân từ ái mắt nhìn đã lớn lên. Đang khóc thút thít nam hài nữ hài còn có chính mình trượng phu. Nàng nói khẽ, các ngươi chính là ta hy vọng. Đừng khóc a, ta hy vọng nhóm thay ta nhìn một chút hòa bình thế giới. Mẫu thân qua đời ngày thứ hai, phụ thân cũng bị bệnh. Căn cứ bác sĩ kiểm tra là ung thư dạ dày. Đoán chừng là bởi vì trước kia xã giao giao tiếp quá nhiều, tăng thêm nhiều năm không có bảo dưỡng mà thành, đã là thời kỳ cuối, tăng thêm đa trọng đồng phát chứng viêm đồng thời phát tác. Căn bản là vô lực hồi thiên, hắn một mực dáng chống đỡ, đoán chừng là không muốn vì ngươi thêm phiền phức. Bác sĩ cầm bệnh lý báo cáo, cẩn thận từng ly từng tí đối nam nhân nói, vốn đang xem như ổn định, nhưng đoán chừng là lệnh đường qua đời kích động quá lớn. Nam nhân lúc này đã là liệp sát giả tam, đại cao tầng chi nhất, là chính phủ thế giới đỉnh cấp quan viên. Hắn nhìn xem chính mình bệnh của phụ thân trải qua, thật lâu không nói gì. Hắn cùng muội muội đến tới phòng bệnh, phụ thân đã bất lực nói càng nhiều lời nói. Già yếu nam nhân vui mừng nhìn chăm chú lên chính mình nhi tử cùng nữ nhi. Sau đó tựa như là thỏa mãn. Hai mắt bên trong ánh sáng dần dần ảm đạm. Không, nam nhân giống giận phát động năng lực, dừng lại tất cả thành thị, muốn giữ lại phụ thân cuối cùng thời gian. Hắn đụng vào phụ thân mặt, muốn dùng chính mình năng lực ngưng kết đối phương di lưu thân thể. Nhưng cuối cùng, năng lực cuối cùng rồi sẽ kết thúc, lão nam nhân hay là chết rồi, tại có hy vọng vui mừng bên trong. Năng lực kết thúc về sau, nam nhân biến mất không thấy gì nữa. Muội muội tìm kiếm khắp nơi cũng vô pháp tìm được. Mà lúc này, nam nhân ngay tại mỗi cái thành thị ở giữa du đáng. Hắn mê mang hành tàu tại cứ điểm mỗi một nơi hẻo lánh. Nhìn xem mỗi người nhân sinh, thế giới bởi vì chiến tranh, tất cả mọi người mỏi mệt, kinh hoàng, lo lắng ngày mai là không có thể đến. Lo lắng tương lai có hay không có hy vọng. Nam nhân hành tàu qua hết thảy căn phòng bí ẩn, hành tẩu qua hết thảy ngày thường chưa từng đi địa phương. Hắn đã tìm được rất nhiều thứ, nhìn thấy rất nhiều chuyện, những bí mật kia có lẽ có thể phòng bị một cái thuấn gian di động năng lực giả, nhưng lại vô pháp phòng bị một cái có thể đình chỉ thời gian người. Cho nên nam nhân phát hiện, chính phủ thế giới nhằm vào tất cả siêu năng giả kế hoạch. Hắn tại trong ngượng ngùng, tại đình trệ thế giới phía trong cười to lên, không biết đến tột cùng là may mắn hay là bi ai. Huyễn tưởng kết thúc, bởi vì Phát Lơ Vi nhắm mắt lại, hắn không nguyện ý xem tiếp đi, không đành lòng nhìn xem, không muốn xem tiếp đi, hắn lại không tiếp tục quan trắc cái kia khả năng thế giới tuyến. Đúng, hắn biết, tương lai mặc dù vẫn đang có bi thương, nhưng nó có lẽ chính là cái kia có thể thông hướng tương lai cùng hy vọng con đường. Muội muội còn sống sót, chiến hữu cũng đều sống sót, siêu năng giả cùng người bình thường ở giữa còn không có sinh ra không thể vãn hồi cừu hận. Tại liệp sát giả cao tầng thượng vị thời điểm, chính phủ thế giới sẽ dần dần chuyển biến thành một cái siêu năng văn minh chính phủ, mặc dù tiền đồ long đong, chú định vận mệnh nhiều thăng trầm, nhưng ít ra, tương lai, có loại này, khả năng. Có thể là Phát Lơ Vi quyết tuyệt hai mắt nhắm nghiền, cho dù trong lòng sóng lớn nổi lên cũng là như thế. Bởi vì đã đầy đủ, thời gian thôi động từ này đến không phải muốn hoàn mỹ vô khuyết hạnh phúc nhân sinh. Hắn chỉ là muốn lại một lần nữa nghe thấy phụ mẫu thanh âm, nhìn tận mắt muội muội lớn lên, để phấn chiến nửa đời chiến hữu có kết thúc yên lành. Hắn chỉ là muốn nhìn thấy một cái khả năng hy vọng. Hơn nữa, hiện tại cũng không phải là truy cầu qua thời điểm. Hắn biết, chính mình bây giờ còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Hắn cảm giác chính mình quên lãng rất nhiều thứ, quên đi gì đó chuyện rất trọng yếu. Phát Lơ Vi thống khổ chuyển động tư duy. Suy tư này lãng quên hết thảy. Ta, ở đâu? Ta, đang làm cái gì? Đúng rồi, ta, ngay tại chiến đấu. Trong chớp mắt này, hồi tưởng lại đây hết thảy, Phát Lơ Vi mở mắt ra chân chính mở mắt. Theo hỗn độn trong mộng cảnh thức tỉnh, mà xuất hiện tại trước mắt hắn, là một cái phá thành mảnh nhỏ, nhưng lại mang theo khỏa lấy vô song cự lực, đủ để đánh nát không gian cương thiết cự quyền. Cự quyền cấp tốc lui lại, chuẩn xác mà nói là thu hồi, mà Phát Lơ Vi cảm giác đầu lâu của mình bị đánh nát phân nửa. Tất cả tinh hà cự nhân thân thể ngược lại hướng phía sau bay đi. Suy nghĩ của hắn phía trước một mảnh sương mù, bởi vì vừa rồi cái kia cự quyền trực kích, Phát Lơ Vi cảm giác suy nghĩ của mình đều dừng lại rất lâu, lâm vào cái nào đó hỗn độn mộng cảnh. Bất quá bây giờ, tinh hà cự nhân thể nội ngân hà xoay tròn, để hắn dần dần khôi phục thanh minh, mà đổi thành một bên, cương thiết cự quyền chủ nhân cũng không có truy kích, bởi vì lúc này cự thần trên thân cũng đầy là phá toái vết thương. Hắn tại vung ra kia một vòng sau như nhau té ngã, nằm trên mặt đất. Lúc này bốn tay cự nhân, toàn thân trên dưới liền không có một khối là hoàn hảo. Hằng tinh hỏa diễm thiêu đốt vết tích, giản tịnh trạng thái vật chất tự bạo, linh năng không gian vặn vẹo, chất lượng trận phân dài, đủ loại liền hình dung cũng không biết nên như thế nào hình dung thương thế trải rộng quanh người. Hắn, kia là trăm ngàn vạn loại quyền hành đồng thời phát tác lưu lại vết thương. Song phương đều muốn đối phương đánh tinh thần hoảng hốt, thời gian đảo ngược rất nhiều lần, đại địa phá vỡ lại trọng sinh, bọn hắn đã hoàn toàn vô pháp phân biệt hiện tại cùng tương lai. Hoàn toàn dựa vào bản năng tác chiến lúc này, nơi này đã không còn là thế giới Clo Beta, mà là Cybea hiện thực thế giới trung ương. Trên bầu trời, linh hồn sao trời ảm đạm vô quang, chỉ còn lại có rải rác mấy khỏa còn tại lấp lánh. Phát Lơ Vi lại điên đảo hàng chục hàng trăm lần thời gian, dùng để cùng cường địch tiến hành một hồi lại một hồi ác đấu. Nhưng hiện tại xem ra, vận mệnh cùng tương lai đã bị chiến thắng. Bởi vì kia bốn tay cương thiết cự thần tại ngắn ngủi nghỉ ngơi về sau, một lần nữa đứng người lên, hướng lấy đổ vào Siberia trung ương đại lục phía trên tinh hà cự nhân đi đến. Oanh, oanh, oanh, cương thiết cự nhân mỗi một bước đi lại đều giống như sơn phong oanh kích đại địa. Đây là hắn cố ý thu liễm sau đó kết quả. Không phải vậy toàn bộ đại lục vỏ quả đất đều sẽ sụp đổ. Mà trong không khí tràn ngập bị điện giật cách qua vị tanh như là huyết thông thường mùi vị ngay tại lan tràn. Cự nhân vừa đi, một bên dần dần thu nhỏ. Mà cùng lúc đó, kia bát ngát tinh hải cự nhân thân thể cũng tùy phong phiêu tán. Hắc ám không nổi danh vật chất tự mình phân ly, hóa thành thuần túy linh hồn năng lượng, mà trong cơ thể hắn tinh hà cũng hóa thành chân chính tinh vân. Hướng lấy trên bầu trời lướt tới, mãi đến do xua đến tới Phát Lơ Vi trước người thời điểm, song phương đều đã khôi phục người bình thường lớn nhỏ. Phát Lơ Vi trọng thương thân thể ngã trên mặt đất, đỉnh đầu mũ miệng đã ảm đạm tiếp cận biến mất. Phía sau hắn cũng là bởi vì thời gian đảo ngược, còn chưa sụp đổ xoắn ốc to lớn tháp. Người thúc đẩy thời gian nhìn xem bị hư không đại tuyền qua chiếu khắp tinh không. Miệng bên trong tự lẩm bẩm, có đúng không, ta thua. Lúc này Phát Lơ Vi luôn luôn thu hồi mình bị đánh phá thành mảnh nhỏ ký ức. Hắn thấp giọng tự nói, sau đó không có vấn đề nói. Thôi được, đây cũng là một loại khả năng. Trên bầu trời, thần tính sao trời quang huy ảm đạm vô quang. Quan trắc người hệ thống đèn cạn dầu. Người thúc đẩy thời gian đã bất lực lần nữa quan trắc tương lai tất cả khả năng huyễn tượng đều tan. Hết, hắn thậm chí bất lực né tránh vị kia dị giới giáng lâm người công kích. Cho nên hắn dứt khoát cứ như vậy, chờ đợi lấy một kích cuối cùng đến, nhưng bước chân lại đình chỉ, Joshua cũng không tiếp tục tiến lên, mà nghi ngờ Phát Lơ Vi mở mắt ra, nhìn về phía trước người, kia là một cái thân ảnh kiều tiểu, một cái nho nhỏ, nữ hài linh hồn khôi lỗi thân ảnh, nàng ngăn tại Joshua trước người, không để cho đối phương tiếp tục đi tới. Ngươi phải bảo vệ hắn. Chiến sĩ trầm thấp thanh âm truyền đến. Hắn thiện ý nhắc nhở. Ngươi có tự mình ý thức. Ta sẽ không tùy ý ra tay với ngươi. Nếu ngươi không phải ngăn cản, ta sẽ đem ngươi cùng một chỗ nghiền nát. Nhưng linh năng khôi lỗi yên bình mà không chập trùng âm thanh vang lên. Đúng, ta muốn bảo đảm hộ chủ làm thịt. Hắn chỉ là đem các ngươi tín ngưỡng xem như dẫn đạo linh hồn. Năng lượng kíp nổ thế thôi. Không phải vậy, hắn không có cách nào khống chế thần tính sao trời, chế tạo quan trắc người hệ thống. Phát Lơ Vi nghe lấy chính mình địch nhân thanh âm, cùng đối hắn khác biệt, giáng lâm người bình hòa cáo chi kia nhỏ tiểu linh hồn khôi lỗi chân tướng. Các ngươi chỉ là hắn chế tạo công cụ, một kiện dùng để trả thù, tái tạo thế giới, dùng tốt mà lại trung thành đồ chơi. Buồn cười, hắn nghĩ thầm, linh hồn khôi lỗi là không có cảm tình loại vật này. Bảo vệ mình, đại khái chỉ là thật lâu phía trước chính mình tiện tay thiết hạ cái nào đó tầng dưới chót trình tự. Đi, cái kia khôi lỗi là hắn chuyên môn thiết kế ra được. Dùng để phụ trợ tiến hành thế giới tuyến quan trắc, cùng bọn gia hỏa này giảng đạo lý có làm được cái gì? Giáng lâm người tại nhàm chán địa phương chân thực rất cố chấp. Vô luận không phải là muốn cùng chính mình đối nghịch, hay là bảo hộ những cái kia linh hồn súc vật đều là như thế. Nếu như nói, hắn chế tạo ra dụng ý của chúng ta, chính là vì để ta cung cấp tín ngưỡng, lợi dụng ta, nhưng, cái kia nho nhỏ khôi lỗi, lại chăm chú hồi đáp, vậy ta cam tâm tình nguyện tín ngưỡng chúa tể. Cam tâm tình nguyện bị lợi dụng, bởi vì hắn là chúng ta sáng tạo giả, là chúng ta chúa tể. Nằm trên mặt đất, lơ đễnh Phát Lơ Vi, tức khắc ngạc nhiên, hắn giãy giụa lấy ngồi dậy. Thân thể của hắn tàn phá đến đâu sợ là giơ tay lên. đều sẽ để năng lượng trong cơ thể tiết ra ngoài, biến thành giống như huyết dịch năng lượng màu xanh lam dịch. Nhưng Phát Lơ Vi dù vậy cũng phải ngồi dậy. Hắn đang giãy giụa muốn đứng lên, trầm giọng quát hỏi, ngươi cũng được tàn thứ phẩm sao? Dựa theo ta cấp các ngươi thiết định trình tự, các ngươi hiện tại có lẽ trước tiên liền đầu hàng. Ta không cần các ngươi bảo hộ. Dứt lời, không có thể đứng lên tới người thúc đẩy thời gian quay đầu. Nhìn về phía Joshua, đây là hắn lần thứ nhất trông thấy chiến sĩ nhân loại hình thái mặt. Nhưng là Phát Lơ Vi tịnh không để ý những này. Hắn thấp giọng nói, cùng một cái khôi lỗi nói nhảm làm gì? Cấp ta một kích cuối cùng. Ngươi dám thiêu đốt thế giới. Lại ngay cả vượt qua một cái linh hồn khôi lỗi giết dũng khí của ta đều không có sao. Nhưng Joshua cũng không có trả lời hắn. Chiến sĩ đảo mắt toàn bộ thế giới. Mà Phát Lơ Vi cũng theo bản năng theo động tác của hắn. Nhìn chung quanh bốn phía Siberia thế giới. Có thể hắn tịnh không có trông thấy bị cương chi lực ăn mòn thiêu đốt rối tinh rối mù thế giới. Nơi này chính tương phản. Phát Lơ Vi nhìn thấy là một cái nơi này phía trước khác nhau rất lớn đại lục. Bên trên bầu trời, cho bụi rơi xuống, hóa thành tân sinh đống bùn tích tại hóa thành hoang mạc đại địa. Đại địa phía trên, thực vật nảy mầm, trên núi cao chảy xuống băng lãnh nước sông. Theo sớm đã cạn kiệt đường sông chảy xuôi tại trong đại lục. Biển bên trong, đục ngầu ô nhiễm ngay tại một chút xíu bị tịnh hóa. Biến dị sinh vật mờ mịt du động phía trước chỗ không có thanh tịnh hải dương ở giữa. Chẳng biết tại sao trước kia nguy hiểm lại hoàn cảnh quen thuộc lại biến thành như thế. Mà tại những cái kia nguyên bản ốc đảo bên cạnh, Siberia quân phản kháng rung động nhìn chăm chú lên lục sắc như là có sinh mệnh khuếch trương bãi. Sông trên mặt đất bắt đầu xuất hiện mầm lá. Trong sa mạc có cây non sinh trưởng. Tại một cỗ thiêu đốt lên linh hồn sao trời mà thành không hiểu lực lượng tác dụng dưới. Tất cả yên lặng Siberia thế giới bắt đầu nhanh chóng khôi phục sinh cơ. So bất luận kẻ nào tưởng tượng đều phải nhanh. Ngoặc kép. Ngươi không có thiêu đốt thế giới. Chuyện tới như thế, Phát Lơ Vi làm sao có thể không hiểu rõ chân tướng sự tình. Joshua hấp căn không có phá hư thế giới đến vì chính mình hấp thu năng lượng. Hắn chỉ là bằng vào thiêu đốt thế giới giả tưởng, để cho mình linh hồn sao trời tiêu hao gấp trăm ngàn lần tăng trưởng. Từ đó hao hết hắn tất cả dự trữ giáng lâm người, thậm chí thông qua thiêu đốt linh hồn của hắn. Để toàn bộ thế giới lại cháy lên hỏa diễm, lần nữa tỉnh lại. Nhưng chính vì vậy, một cỗ không biết đến tột cùng là như thế nào tâm tình để hắn cắn răng. Cho tới nay, liền xem như đối mặt tử vong cũng đạm mạc không gì sánh được. Phát Lơ Vi giận dữ hết. Ta không cần ngươi tới chữa trị thế giới của ta. Tại này phẫn nộ duy trì dưới, thân thể tiếp cận triệt để hủy diệt. Phát Lơ Vi một lần nữa đứng lên. Hắn bên ngoài thân không ngừng chảy ra màu lam nhạt trạng thái dịch năng lượng. Sau đó giãy giụa lấy đem nữ hài linh hồn khôi lỗi kéo ra phía sau. Đi hướng Joshua, đây là bọn hắn nên được thẩm phán. Chính bọn hắn hủy diệt thế giới của mình, nên trong thế giới như vậy gặp tra tấn. Ngươi một cái kẻ ngoại lai, dựa vào cái gì gánh chịu lỗi lầm của bọn hắn? Dựa vào cái gì là những này tên đáng chết giải quyết tốt hậu quả? Joshua nhìn chăm chú phẫn nộ Phát Lơ Vi, cũng là chân thực Phát Lơ Vi. Hiện tại, hắn rốt cục dứt bỏ vận mệnh chúa tể, tương lai thần mặt nạ, hiển lộ ra chính mình chân chính ý nghĩ cùng bản tính. Đúng, Siberia người siêu năng chiến tranh hủy diệt thế giới của mình, hủy diệt chính mình văn minh cùng trật tự. Mà Phát Lơ Vi xem như mạnh nhất siêu năng giả chung kết hết thảy loạn tưởng. Hắn trấn áp tất cả không theo, thành lập lên lấy linh hồn khôi lỗi làm trung tâm, trật tự. Hắn dự thiết lập tốt tương lai văn minh phát triển, neo định Siberia thế giới tọa độ, cứu vớt thế giới, hắn là chúa cứu thế. Nhưng cuối cùng, hắn hay là một cái Chu Diệt kể 10 thậm chí trên trăm triệu người vô tội. Phẫn nộ muốn trả thù hết thảy Avenger. Ngươi sai, đây không phải gì đó giải quyết tốt hậu quả. Đối mặt một lần nữa đứng người lên, tựa hồ còn muốn tiếp tục chiến đấu phát lơ vi. Do thơ nắm chặt hữu quyền, sau đó bỗng nhiên đập nện tại đối phương má trái bên trên. To lớn lực đạo đánh nát đối phương vỏ ngoài, để năng lượng màu xanh lam mảnh vụn cùng dòng năng lượng bốn phía. Phát lơ vi một lần nữa ngã trên mặt đất, lần này, hắn không đứng lên nổi, đánh ra này nhất quyền. Cơ hồ cùng đối phương như nhau hư nhược do xua thở hổn hển một hơi. Sau đó đứng tại đối phương trước người, trầm giọng nói, đây là ta thành tựu truyền kỳ lúc lời thề. Chiến sĩ vẫn nhìn tất cả CBA thế giới, dùng yên bình giọng nói, ta gánh vác hết thảy, cứu vãn hết thảy, trừng trị hết thảy, ta không phải là vì CBA người chữa trị thế giới, mà là vì từ đó sau đó, đã sinh ra, sắp sinh ra, còn chưa đản sinh tương lai hết thảy sinh mệnh, ta cùng ngươi chiến đấu, cũng không chỉ là bởi vì ngươi giết mấy chục tỷ người. Mà là bởi vì ngươi bóp chết thế giới tương lai, để trật tự cùng văn minh biến thành một mình ngươi trò chơi. Đây chỉ là chức trách của ta, ta chỉ làm ta việc, mà ngươi lại mất phương hướng chính mình. Do xua dùng trước nay chưa từng có nghiêm túc ngữ khí, đối vị này chính mình trước nay chưa từng có đại địch nói. Ngươi cho rằng ngươi nắm giữ vận mệnh, kỳ thật bất quá là vận mệnh tù phạm, làm ngươi cúi đầu. Quay đầu qua mà vô pháp tự kềm chế thời điểm, ngươi liền rốt cuộc vô pháp chân chính ngưỡng mộ tinh không. Nắm chắc tương lai, Phát Lơ Vi không nói gì, nhưng là, đỉnh đầu hắn hư huyễn mũ miệng, rốt cục vào lúc này phá toái. Lực lượng vô danh, quét sạch qua toàn bộ thế giới, nhưng vào lúc này, ngăn cách CBA thế giới trong ngoài. Để toàn bộ thế giới cùng hư không đại tuyền qua thậm chí cả tất cả đa nguyên vũ trụ ngăn cách thế. Giới bích lũy, bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Thế giới bên ngoài, cương mãng CBA cùng cương mãng Kalis tinh thần cùng ở tại. Hai cái vĩ đại ý chí thông qua thế giới tầng ngoài. Joshua cùng Phát Lơ Vi lúc chiến đấu vỡ ra khe hở quan sát tất cả quá trình. Bọn chúng nhìn xem thế giới nội bộ thời gian điên đảo. Tương lai cùng qua lặp đi lặp lại bất định. Bọn chúng nhìn xem thế giới lịch sử cùng khả năng giao thoa. Thép hỏa diễm cùng thời gian chi huy cùng múa. Bọn chúng nhìn thấy văn minh lịch sử. CBA người tự mình hủy diệt. Còn có linh hồn khôi lỗi sinh ra. Là lỗi của ta. Bất thình lình. Cương mãng CBA nói như vậy. Chỉ còn linh hồn thế giới ý chí thần sắc ảm đạm. Nguyên bản đối cái gì đó đều không để tại tâm. Đều không thèm để ý chút nào cương mãng gục đầu xuống. Màu đỏ hai mắt bên trong có đồ vật gì ngưng tụ. Rơi xuống, là lỗi của ta. Nó lại một lần nữa nói. Thanh âm trầm thấp, CBA lượn vòng thành một đoàn. Nó phảng phất nói với Kalis. Lại phảng phất nói một mình. Ta chưa từng có quan tâm tới thế giới. Ta đứng ngoài quan sát luân hồi. Chưa hề làm qua cái gì. Ta biết, CBA người tại văn minh sơ kỳ chịu đủ khó khăn. Bọn hắn vì thế tạo thành dị thường nghiêm khắc trật tự văn minh. Bọn hắn không cho phép có bất luận cái gì cá thể thoát ly tập thể khống chế. Bọn hắn không cho phép kế hoạch phát triển có bất luận cái gì sai lầm. Bọn hắn đối hết thảy đều ôm lấy hoài nghi cùng ác ý. Bởi vì không dạng này liền vô pháp tại tàn khốc thế giới sinh tồn. Hết thảy đều là lỗi của ta. Ta không có yêu bọn hắn. Chưa hề dành cho bọn hắn trợ giúp. Bọn hắn không cảm giác được yêu. Cho nên mỗi người đều muốn người khác coi là địa ngục. Kalis như nhau trầm mặc nhìn chăm chú lên. Đây hết thảy. Nó nhớ lại Kalis người đã hủy diệt văn minh, nhớ lại cùng tà thần chiến đấu đến một khắc cuối cùng rực nhân các chiến sĩ. Nó vui mừng chính mình hài tử tịnh không có tự mình hủy diệt. nhưng cũng yêu thương chính mình hài tử lời đầu tiên mình mà rời đi. Nhưng chính như cùng do xua nói như vậy, nó có lẽ nhìn về phía tương lai. Những cái kia Grantia thế giới di dân, chính là nó tân hài tử. Mình không thể coi nhẹ bọn hắn, có lẽ khích lệ bọn hắn, một lần nữa thành lập lên tân văn minh cùng trật tự. Mà Sibea thế giới Glow Beta, linh hồn cùng thời gian ánh sáng tràn ngập tất cả tinh không cùng đại lục. Vận mệnh cùng tương lai đang lóe lên ở giữa tiêu tán tại im ắng thế giới. Chiến sĩ cùng chúa tể vô tận chiến đấu vào lúc này rốt cục đến điểm cuối. Joshua, đối phát Lơ Vi giơ lên trong tay ngưng tụ mà thành cự kiếm. Cự kiếm rơi xuống, hết thảy bi thương, tuyệt vọng cùng với yêu cùng hy vọng đều tuyên cáo chung kết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ